Tu La Vũ Thần, chương 2993, động nó con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hiên Viên chuyện làm, vốn không nên liên lụy con hắn tự, năm đó thật là lão phu làm sai, nhưng Sở Hiên Viên tội danh, nhưng cũng không thể tha thứ Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Hắn này nói cho hết lời, đám người liền đều hiểu, Sở Hiên Viên vẫn như cũ bị Sở Thị Thiên tộc chỗ giam giữ, cũng không trở về đến Sở Thị Thiên tộc. Sở Hiên Viên năm đó chuyện làm, cũng là tình có thể hiểu, tội không đáng chết, nhưng ta nghe nói, Sở Thị Thiên tộc cái kia cấm địa, có thể thôn phệ người tu vi, người đem Sở Hiên Viên một mực giam giữ tại loại địa phương kia, cùng phản nó tội chết lại có gì khác biệt. Một thanh âm vang lên, lệnh người bất ngờ là, nói câu nói này lại là Lê Thị Thiên tộc tộc nhân, Lê Nhược Sơ. Hắn chuyện làm, xác thực hẳn là phản nó tử hình, tộc ta cũng coi là mở một mặt lưới, đương nhiên. Chủ yếu vẫn là tinh vực chủ giới, không có so đo. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, đi, năm đó sự tình bất quá là một tuồng kịch thôi, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi cũng không cần tiếp tục diễn. Vào thời khắc này, Lê Thị Thiên tộc Lê Thái Ất bỗng nhiên mở miệng, lại lấy hoài nghi ngữ khí nói ra. Đều nói ngươi Sở Thị Thiên tộc cái kia cấm địa, có thể để người tu vi rút lui, cho đến đánh mất tu vi mà chết, nguyên nhân chính là như thế, ngoại giới sớm có nghe đồn, nói cái này Sở Phong tại bị nhốt lại không bao lâu liền chết tại cái kia cấm địa bên trong. Nhưng là bây giờ, kẻ này đây không phải hảo hảo đứng ở chỗ này. Mà kẻ này đều có thể lông tóc không tổn hao gì, ngược lại từ một cái không có tu võ thiên phú người, trở nên thiên phú dị bẩm, xem ra Sở Thị Thiên tộc cái kia cấm địa, cùng ngươi tộc miêu tả không hợp a, thật không biết, ngươi tộc đem Sở Hiên Viên quan tại loại địa phương kia, đến tột cùng là tại trừng phạt hắn, hay là tại bồi dưỡng hắn. Lê Thái Ất âm dương quay khí, trong lời nói có hàm ý, tộc ta cấm địa, năm đó tinh vực chủ giới người, thế nhưng là từng tự mình qua đi điều tra lại nghiệm chứng qua, vậy đối với tu võ người tới nói, thật là một cái tựa như luyện ngục như thế địa phương. Chuyện này, tùy tiện Lê trưởng lão hoài nghi, bởi vì ngươi tin hoặc không tin, tộc ta đều là không quan trọng, lúc đầu chuyện này, liền cùng Lê trưởng lão, không có bất cứ quan hệ nào. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Hai vị, hôm nay chúng ta vừa mới hợp lực phá vỡ cái kia di tích viễn cổ thủ hộ kết giới, vốn là ngày đại hỷ, đi qua cái kia chút không thoải mái sự tình, vẫn là đừng nhắc lại. Nhưng vào lúc này, Lương Khâu Thừa Phong nói ra. Lương Khâu Thừa Phong cái này mới mở miệng, Lê Thái Ất cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Phong, liền cùng Lương Khâu Thừa Phong, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, Lê Thái Ất bọn người, cùng nhau tiến nhập cái kia di tích viễn cổ bên trong. Trên đường, Lương Khâu Thừa Phong một mực cùng Sở Phong nói chuyện với nhau, mặc dù Lương Khâu Thừa Phong đối xử mọi người hiền lành, nhưng hắn chủ động cùng người như vậy nhiệt tình nói chuyện với nhau, còn là lần đầu tiên gặp, huống chi đây là một tên tiểu bối. Lúc này, cái kia chút các tộc tiểu bối, thật là đối Sở Phong không ngừng hâm mộ. Có thể được đến Lương Khâu Thừa Phong như thế yêu ái, đây quả thực là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này trùng trùng điệp điệp nhân mã, thẳng tiến cái này di tích viễn cổ thời điểm, Lê Nhược Sơ cũng cùng Lê Thái Ất sóng vai mà đi, lại Lê Nhược Sơ càng là lấy bí mật truyền âm phương thức cùng Lê Thái Ất tiến hành câu thông. Thái Thượng trưởng lão đại nhân, ngài vì sao chất vấn Sở Thị Thiên tộc cái kia cấm địa, hẳn là ngươi cũng cảm thấy, Sở Hiên Viên tu vi căn bản không có rút lui. Lê Nhược Sơ nói ra. Nàng lời này, có thể nói là lệnh ngậm thâm ý, khi cái kia thượng giới chi môn mở ra về sau, Lê Thị Thiên tộc bên trong, liền một mực có hai thanh âm. Một thanh âm, là chủ trương tiến đánh Sở Thị Thiên tộc, cái này Lê Thái Ất chính là trong đó một trong. Một thanh âm khác, chính là chủ trương không cần tiến đánh Sở Thị Thiên tộc, Lê Nhược Sơ chính là trong đó một trong. Chủ trương tiến đánh Sở Thị Thiên tộc người lý do rất đơn giản, Sở Thị Thiên tộc như vậy nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng Lê Thị Thiên tộc chống lại, bởi vậy cơ hội tốt nhất định phải đem công phá, nếu không hội bị người ngoài chê cười. Mà chủ trương hòa bình giải quyết việc này lý do, nhưng thật ra là bởi vì là một cái người, đó chính là Sở Hiên Viên. Mà bây giờ, liền Lê Thái Ất cũng hoài nghi, Sở Hiên Viên tu vi khả năng không có rút lui, như vậy còn chủ trương cùng Sở Thị Thiên tộc khai chiến lời nói, đơn giản liền là tự tìm đường chết. Coi như những năm gần đây, Sở Hiên Viên tu vi không có tiến bộ, nhưng chỉ cần không có lui bước cái kia cũng không phải Lê Thị Thiên tộc có thể chống lại. Nam nhân kia, năm đó, tựa hồ chỉ có tinh vực chủ giới có thể áp chế. Hừ, cái kia Sở Hiên Viên năm đó vì sao bị nhốt lại, mọi người đều rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là e ngại Sở Thị Thiên tộc mà là e ngại tinh vực chủ giới. Cho nên ngươi phải hiểu được, Sở Hiên Viên vô luận là có hay không còn sống, hoặc là tu vi phải chăng rút lui, cái này cùng ta Lê Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc khai chiến, đều không có quan hệ. Trận chiến tranh này, chỉ là ta Lê Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc chiến tranh. Sở Hiên Viên một cái bị khu trục Sở Thị Thiên tộc người, hắn nếu muốn nhúng tay, cái kia chính là tự tìm đường chết, bởi vì tinh vực chủ giới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, ta nếu là Sở Hiên Viên, liền biết thành thành thật thật đợi tại cái kia cấm địa bên trong chờ chết, tuyệt đối không hội nhúng tay chuyện này. Lê Thái Ất nói ra, nói như vậy, Thái Thượng trưởng lão đại nhân, vẫn là muốn cùng Sở Thị Thiên tộc khai chiến. Lê Nhược Sơ hỏi, dễ như trở bàn tay đồ vật, há có không lấy lý do. Lê Thái Ất cười nhạt nói, nghe được lời này, Lê Nhược Sơ không cần phải nhiều lời nữa, dù sao Lê Thái Ất thái độ đã là như thế rõ ràng, hắn liền hay là cùng Sở Thị Thiên tộc khai chiến, tâm ý đã quyết. Thái Thượng trưởng lão đại nhân, ngài nói cực kỳ có đạo lý, nhưng là có một việc vãn bối cần muốn nhắc nhở một chút ngài. Sở Hiên Viên người này, thế nhưng là một cái nhìn không thấu người, nếu như hắn thật còn nguyện ý Sở Thị Thiên tộc ra mặt lời nói, lúc kia hắn, chưa hẳn liền là tinh vực chủ giới đều có thể ngăn được. Nếu như, liền tinh vực chủ giới đều không thể ngăn được với hắn, cái kia cùng Sở Thị Thiên tộc khai chiến ta Lê Thị Thiên tộc sẽ đối mặt với như thế nào hạ chàng, mong rằng Thái Thượng trưởng lão đại nhân cân nhắc một chút. Dù sao nam nhân kia thế nhưng là Sở Hiên Viên, là một cái sự tình gì, đều làm được người. Lê Nhược Sơ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, Lê Thái Ất ánh mắt trở nên phức tạp nhưng sau đó lại nhẹ hừ một tiếng, nói. Người thanh lời này đi cùng tộc trưởng đại nhân nói, đi cùng các trưởng lão khác nói, người hỏi một chút bọn hắn tin hay không? Nếu bàn về đối Sở Hiên Viên hiểu rõ, lão phu so người hiểu rõ hơn, nếu như Sở Hiên Viên thật đã có, liền tinh vực chủ giới đều không thể ngăn được thực lực. Hắn căn bản cũng không sẽ đợi tại cái kia cấm địa bên trong, hắn đã sớm đi ra, đại sát tứ phương, không chỉ có tinh vực chủ giới hắn hội diệt trừ, liền liền Sở Thị Thiên tộc hắn vậy hội diệt trừ. Mà hắn hiện đang một mực không có xuất hiện, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn tu vi, đã rút lui đến một cái phi thường yếu tình trạng. Lê Thái Ất nói ra, như thật là như thế, cái kia Thái Thượng trưởng lão đại nhân vì sao muốn cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nói như vậy. Lê Nhược Sơ hỏi, cái này còn không đơn giản, châm ngòi Sở Thị Thiên tộc cùng tinh vực chủ giới quan hệ thôi. Như sơ a, lão phu dám chủ trương tiến đánh Sở Thị Thiên tộc chính là bởi vì lão phu đầy đủ hiểu rõ Sở Hiên Viên, nếu ngươi không tin, lão phu có thể làm một chuyện để chứng minh lão phu phỏng đoán. Lê Thái Ất nói xong lời này, liền đưa ánh mắt về phía trước đám người Phương Sở Phong. Thái Thượng trưởng lão đại nhân, ngươi muốn làm gì? Lê Nhược Sơ mày nhăn lại, trong lúc mơ hồ có một vòng bất an. Y theo ta đối Sở Hiên Viên hiểu rõ, ta động Sở Thị Thiên tộc, hắn hơn phân nửa hội bỏ mặc. Nhưng, nếu có người động con trai của hắn, hắn nhất định không hội từ bỏ ý đồ. Lê Thái Ất nói ra, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.